từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1302, giao phó lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần sợ phách Mục Long, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta còn có một việc muốn làm, khả năng không cách nào cùng các ngươi đồng hành. Mục Long vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Độc Cuồng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Lục Thần mỉm cười, ta không lo lắng cái này, ta thật có sự tình, ta muốn đi cửu cấp tế đàn. Cửu cấp tế đàn, ngươi muốn đi làm cái gì? Cửu cấp tế đàn kích hoạt cần thú nhiệt hạch số lượng kinh người, chúng ta căn bản là không có cách ở trong thời gian ngắn như vậy tập tề, hơn nữa hiện tại rất nhiều dị thú đại quân đều ở đây hướng bên kia đi, ngươi bây giờ đi qua vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh nữ tử cũng nói, cửu cấp tế đàn không phải chúng ta những người ngoài này có thể cháy. Lục Thần làm sao không biết điểm này, hắn đã giết người nhiều như vậy, cũng chỉ đủ khởi động tứ cấp tế đàn, cái này gấp 10 lần một phen thú nhiệt hạch số lượng đến rồi cửu cấp đã không biết muốn bao nhiêu. Dị thú đại quân không phải muốn khởi động cửu cấp tế đàn nha, ta dự định nhân cơ hội giành lại bọn họ cơ hội. Cái gì, gì ngã độc cuồng, ngươi điên rồi sao, ngươi đây là đi tìm chết. Mục Long cả kinh nói, nàng kia cũng nhíu mày, một lần nữa quan sát Lục Thần. Cái gia hỏa này rất kỳ quái, cảm giác không đến hắn linh lực tiên lộ. Cái gì, cái gia hỏa này không có mở tiên lộ, ngươi, là tán tiên, không phải, hắn là nhân vương. Mục Long tùy ý đáp một câu, nàng kia kém chút đầu óc chập mạch cả người cương ở nơi đó. Mục Long nhìn Lục Thần, vội la lên, gì ngã độc cuồng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, coi như thực lực ngươi rất mạnh, nhưng đến lúc đó đối mặt trăm vạn dị thú đại quân, ngươi chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Lục Thần hít sâu một hơi, thất trọng thiên, nhân tình mờ nhạt thực sự là khó có được có thể gặp được đến một cái quan tâm người của chính mình a, hoặc hứa tiên cũng chưa chắc vô tình, chỉ là ẩn núp quá sâu. Ta biết thế nhưng có một cái vấn đề ta phải tìm được đáp án. Lục Thần kiên định nói rằng, nếu như rời đi nơi này, có thể ta mãi mãi cũng không có cơ hội. Mục Long nhìn chằm chằm vào Lục Thần, thấy hắn từ đầu đến cuối không có dao động ý tứ, cuối cùng thở dài một hơi. Tốt, ta biết rồi. Dị ngã độc cuồng, chúng ta ở phía trước tế đàn tìm kiếm quá chỉ dẫn, dị thú đại quân ở nửa tháng sau sẽ mở ra cựu cấp tế đàn, đến lúc đó là vết nứt phòng ngự yếu nhất thời điểm. Quảng cáo, thế nhưng dù vậy, nơi đó cũng không phải là không có quân coi giữ, đến lúc đó tiên vương đại quân nhất định sẽ khởi xướng đột phá vòng vây tổng tiến công. Người muốn từ cửu cấp tế đàn trở về khẳng định không kịp, một ngày bỏ qua, vết nứt khả năng liền muốn đóng cửa. Cái này tấm, nghìn dặm dẫn dắt phù, người cất xong, đến lúc đó nếu như ngươi có thể sống hoàn thành nhiệm vụ, phát động tấm bùa này giấy. Lúc này, nàng kia cuối cùng cũng từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh lại, vừa nhìn thấy Mục Long tướng nghìn dặm dẫn dắt phù đưa cho Lục Thần, kinh ngạc nói. Mục Long, nghìn dặm dẫn dắt phù phải có hiệu quả, phải có người ở ngoài ngàn dặm phối hợp. Đến lúc đó chạy trốn cơ hội đổ vào một cái liền thiếu một cái, ngươi không tính đi rồi chưa? Lục Thần trợn to hai mắt nhìn về phía Mục Long. Long huynh, cái này, thứ này ta không thể cầm. Cầm, Mục Long nói rằng, biết rõ hẳn phải chết còn cứng hơn sông Long Đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Mục Long kính nể người không nhiều lắm, ngươi duy ngã độc cuồng tính một cái. Hai ngày, ta sẽ chờ ngươi hai ngày. Trong vòng hai ngày, nếu như ta chết rồi, cái kia xin lỗi, ta không giúp được ngươi, nếu như ta không chết. Ngươi dùng bùa này, ta tất đáp lại. Không hề nghi ngờ, hai ngày này, đem là gian nan dường nào chiến đấu, thậm chí không thua Lục Thần một người đối mặt trăm tên ngũ tinh tiên vương. Tuy nói Lục Thần cùng Mục Long chỉ có hai mặt duyên, lần trước vẫn là ở trên lôi đài, nhưng hai người cũng đã là sinh tử chi giao. Lục Thần hít sâu một hơi, thu hồi nghìn dặm dẫn dắt phù. Mục Long huynh, như lần này chúng ta có thể còn sống rời đi, ta nhất định sẽ đi Thái Bạch Động Thiên cùng ngươi uống quá ngàn chén. Dứt lời, Lục Thần vừa nghiêng đầu cùng con kia đại bạch hổ cùng nhau không vào rừng chung. Nàng kia nhìn Lục Thần đi xa bối ảnh cau mày. Mục Long, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Mục Long hít sâu một hơi, biết thực sự là thành tiên quá lâu, đôi khi đều quên chính mình đã từng cũng là một cái giống như hắn nhiệt huyết người. Nhiệt huyết, cái từ này đã tại mấy trăm năm phía sau trở nên phá lệ xa lạ. Cái kia, hắn thật là nhân vương, không đúng, hắn là dã nhân vương. Mục Long mãnh nhưng nhớ tới điểm này, dã nhân vương, nữ tử trong chốc lát không phản ứng kịp chỉ là thì thào nói rằng. Đúng là đủ dã, trong nháy mắt Lục Thần đã lại đang trong rừng đợi hơn 10 ngày, hai ngày này hắn cơ hồ không có phát hiện tiên vương tung tích, ngược lại là chứng kiến rất nhiều dị thú thành quần kết đội hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong di động. Có lẽ là cựu cấp tế đàn mở ra sắp đến, lại có lẽ là dị thú cũng phát hiện phụ cận không có tiên vương thường lui tới, bọn họ cũng bỏ qua ở cạnh tế đàn phòng thủ. Chỉ là theo lục thần thâm nhập Tùng Lâm, phụ cận đều là cao cấp tế đàn, lục thần thật vất vả mới tìm được một tòa nhỏ một chút tế đàn. Quan sát phía sau, lục thần xác nhận an toàn, ẩn nấp thân thể đi tới trên tế đàn. Cái này chắc là 5 cấp A, không biết trên người ta thú nhiệt hạch linh hạch có đủ hay không? Thú nhiệt hạch ở cấp thấp thiên vực tốt chiêu, ngược lại ở thất trọng thiên rất hiếm thấy, lục thần trên tay còn thừa lại vẫn là lần trước đi vạn giới mê cung lấy được. Cộng thêm hơn 60 miếng tiên vương linh hạch, lục thần dốc hết gia sản cuối cùng là kích hoạt rồi cái tế đàn này. Người nghĩ đến lực lượng, vẫn phải là đến chỉ dẫn. Lục thần hít sâu một hơi, ta có thể hỏi trước một cái, nếu như ta muốn lấy được lực lượng muốn trả giá cao gì? Ta sẽ đưa ngươi hiến tế linh hạch chung, bộ phận linh lực hoàn trả cho ngươi, mà ngươi nhục thân cần thừa nhận trong khoảng thời gian ngắn, linh lực bành trướng mang tới thống khổ. Tinh linh mỹ nữ ngắn gọn nói rằng. Những cái này thú nhiệt hạch lục thần là có thể trực tiếp 100% hấp thu cho nên phía trước hắn chẳng đáng với đạt được lực lượng. Thế nhưng bây giờ thì khác, nơi này có 56 miếng ngũ tinh tiên vương linh hạch, đây là lục thần không cách nào hấp thu. Lục thần tả hữu suy nghĩ khoảng khắc, tuy là hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng kế tiếp đại chiến hung hiểm dị thường, muốn ở 100 vạn thực lực có thể so với ngũ tinh tiên vương dị thú đại quân, dưới mắt trốn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta muốn đạt được lực lượng. Lục thần quả đoán nói rằng, quảng cáo, nàng kia đưa tay đặt ở lục thần đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngươi nghĩ có được lực lượng. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng phảng phất giang hải vỡ đê chiếu nghiêng xuống, lục thần tựa như trước đây lần đầu tiên đặt mình trong tinh hà thác nước lúc giống nhau, hầu như cũng bị hung mãnh linh lực tách ra. Lục thần vội vàng khẽ quát một tiếng, thần ma cộng sinh, long thần hình thái, không muốn để ngự linh lực, cái kia tinh linh đột nhiên nói rằng. Lục thần tâm niệm cấp chuyển, muốn hấp thu linh lực mà không phải chống lại linh lực. Hắn vội vàng đẩy ra hai đại trạng thái, đồng thời ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Dùng vận linh tùy tâm, dần dần, lục thần biểu tình có vẻ không có như vậy dữ tợn, hắn bắt đầu hấp thu linh lực mà hắn linh lực đã ở cấp tốc tăng trưởng. Vẹn vẹn mấy chục giây sau, lực lượng giao phó đã kết thúc. Cái kia tinh linh nữ tử nhìn lục thần ánh mắt có chút chần chờ, bởi vì người trước mặt này loại cũng không có giống như những người khác giống nhau hôn mê bất tỉnh, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, nếu không phải quanh người hắn đang ở không cách nào ức chế tràn ra hung mãnh linh khí, tinh linh thậm chí hoài nghi mình giao phó lực lượng thất bại. Là, vận linh tùy tâm, có ý tứ, một cái 13 tinh nhân vương, cư nhiên nắm giữ vận linh tùy tâm. À hát, không phải, là, 14 tinh dã nhân vương. Lục thần hơi mở mắt ra, hắn xem ra liếc mắt ngực của mình trương, đã hồi lâu không có biến hóa qua đẳng cấp, vào thời khắc này, thăng cấp đến 14 ngôi sao, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư, sắp hết năm, mạng già cũng muốn chút chịu khó, chậm một chút tái phát chương 1. Cách chương.